có một cuộc sống như thế. Trong sách Quốc văn giáo khoa thư có một bài ca dao nói về cuộc sống gian khổ của người lính thú, lính trấn thủ ở miền rừng núi, đời xưa như sau. 3 năm trấn thủ lưu đồn, ngày thì canh điếm, tối dồn việc quan, chém tre, đẵn gỗ trên ngàn, hữu thân hữu khổ, phàn nàn cùng ai, miệng ăn măng, chúc măng mai, những sang cùng nứa lấy ai bạn cùng, nước suối trong, con cá nó vẫy vùng. Cuộc sống của người lính đời xưa đành là như vậy. Thế còn cuộc sống của người chiến binh thời chống Mỹ nơi rừng núi bưng biển thì sao? Rất tiếc là cho đến nay chúng ta vẫn chưa có được bài thơ ca nào phác họa được một bức tranh toàn cảnh sinh động như trên. Tác phẩm mang chủ đề này thì rất nhiều, đủ thể loại, nhưng đều là những mảnh ghép. Lý do trước tiên có lẽ là vì chúng ta chưa có người biết làm ca dao, và lý do thứ hai xác đáng hơn là vì những vui buồn sướng khổ trong cuộc sống của người lính thú thời chống Mỹ vừa qua là một thực tế lớn lao hơn nhiều so với chuyện đời xưa. Cái gian khổ của người lính trong bài ca dao là cái gian khổ của người lính thời bình. Họ không phải đối diện với kẻ thù nào cả. Thời chống Mỹ, người kháng chiến phải sống chung với cái gian khổ trong một cuộc chiến tranh ác liệt. Lính Mỹ thường kể một câu chuyện nửa đùa, nửa thật rằng có một tay bộ đội Bắc Việt được giao nhiệm vụ cánh 2 quả đạn cuối 82 từ một cái kho ở miền Bắc đi bộ theo đường mòn Hồ Chí Minh đến giao cho một cái kho ở chiến trường miền Nam. Thời gian đi được mất 3 tháng. Đến nơi, người thủ kho vũ khí ở miền Nam làm thủ tục nhập kho 2 viên đạn rồi bảo tay bộ đội. Tốt, bây giờ đồng chí cứ nghỉ ngơi vài hôm cho lại sức rồi trở về miền Bắc tiếp tục mang vào đây 2 quả đạn khác. Năm ấy, tay bộ đội nói trên đi về 2 chuyến mất 12 tháng, giao được 4 quả đạn cuối, coi như hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với các quan chức ở lầu Năm Góc thì một chuyện nói trên không hẳn là chuyện đùa. Nó thể hiện ý chí quyết chiến quyết thắng của người Việt Nam trong cuộc chiến tranh này. Tướng Westmoreland từng tuyên bố một câu được xem là tóm tắt một cách sinh động học thuyết chiến tranh của mình. Kẻ thù của chúng ta có quyết tâm rất lớn, nhưng chúng ta sẽ dùng con ngựa ác liệt để thắng con ngựa quyết tâm đó. Và thế là Westy thả những con ngựa ác liệt ra tung hoành trên chiến trường. Mỗi con ngựa mang tên một trận càn bóc vỏ trái đất như Attenborough, Cedarfull, Gasden, Tucson, Johnson City. Nhưng những con ngựa chiến này không mang về được thắng lợi nào đáng kể, và cuối cùng sau khi xính vĩnh vì lãnh cú đấm tổng công kích Xuân Mậu Thân, chiến thuật tìm và diệt, search and destroy, coi như phá sản, tướng 4 sao Westmoreland bị mất chức tư lệnh MACV. Tuy nhiên, Tòa Nhà Trắng và Lầu Năm Góc vẫn không tìm được thứ học thuyết nào thay thế được hình ảnh con ngựa ác liệt của Westmoreland. Có chăng chỉ là đẩy cường độ cuộc chiến lên đỉnh điểm của sự hủy diệt. Ví dụ, trong trận chiến ở thành cổ mùa hè năm 1972, phía Hoa Kỳ đã ném xuống địa bàn tỉnh Quảng Trị 328.000 tấn bom đạn, 9.552.000 viên đạn pháo 105 ly, 55.000 viên đạn pháo 155 ly, 8.164 viên đạn pháo 175 ly, hơn 615.000 viên đạn pháo hạng, 2.240 phi vụ ném bom. Tính ra trong 81 ngày đêm chiến dịch, Mỹ đã chi viện cho chiến trường này một khối lượng bom đạn tương đương 7 lần trái bom nguyên tử mà họ đã ném xuống Nhật Bản trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Rõ ràng, chiến trường càng ác liệt thì cuộc sống của người kháng chiến càng gian khổ. Có thể nói ác liệt và gian khổ là một cặp phạm trù không thể tách rời khỏi các học thuyết chiến tranh ở Việt Nam. Trong hai phe lâm chiến, phe nào không hiểu được vấn đề này thì sẽ không thể đánh thắng kẻ thù. Người nào chưa trải nghiệm thực tế này thì chưa hiểu thế nào là chiến tranh, chưa thể nói là mình đã dấn thân, hội nhập đầy đủ vào thực tế của những người kháng chiến. Trong cặp phạm trù nói trên, về ác liệt thường được cả hai phe nói đến rất nhiều qua những trận đánh long trời lở đất. Còn cuộc sống gian khổ thì thuộc về độc quyền của những người kháng chiến mà toàn là loại chuyện nhỏ, không thể diễn đạt bằng những thông số và ít khi tìm thấy trong nội dung của các bản báo cáo thành tích. Có chăng nhiều năm sau khi cuộc chiến tranh đã qua đi, nó được phục hiện một phần nào qua chuyện kể của những người lính già vui vẻ. Người viết bài thầy cũng là một trong số những người lính giả vui vẻ đó, và sau đây là một ít chuyện kể của tôi. Nhớ gì nói nấy, gặp đâu nói đó, ai thích nghe thì xin mời. Núi rừng miền Trung có rất nhiều khe suối rất hùng vĩ, thơ mộng, đá dựng như tòa lâu đài, thác nước tuôn trắng xóa, nhưng những người kháng chiến sẽ không dại gì dựng nhà bên bờ những con suối lớn như vậy. Những con suối ấy sẽ hiển thị rất rõ trên không ảnh của máy bay trinh sát và trở thành tọa độ ném bom thường xuyên của không lực Mỹ. Mỗi một cơ quan, đơn vị lớn của quân giải phóng đều có một bộ phận chuyên môn gọi là ban căn cứ. Ban này có nhiệm vụ tìm chỗ đóng quân cho từng đơn vị. Tất nhiên, những chỗ được chọn đều phải gần nước. Đây là những con suối nhỏ khuất dưới tàn lá cây rừng rậm rạp. Địa hình, địa vật chẳng có gì hấp dẫn nên cũng ít bị địch nghi ngờ. Nhà ở thì là bằng lá nón, tức là thứ cây mà dân đi rừng dưới đồng bằng tìm cách lấy đọt non của cây khi nó chưa bung xòe đem về chằm nón lá. Rừng Trường Sơn có rất nhiều cây lá nón. Lá già thì dùng để lợp mái, che vách nhìn rất đẹp và có thể chịu đựng mọi thời tiết trong khoảng 6 tháng. Ở chiến trường miền Đông Nam Bộ, cây lá nón rất hiếm nên người ta lợp nhà bằng lá trung quân. Lá trung quân có ưu điểm là không bị mối sông, khi cháy không phát ra lửa ngọn nên không lây lan và không bốc khói. Đặc điểm này rất phù hợp với nội quy bảo vệ, phòng tránh máy bay. Tuy vậy, mỗi chiếc lá trung quân chỉ rộng bằng vài ba ngón tay. Phải hái hàng vạn chiếc lá đem về kết lại mới che được một mái nhà cho vài người ở. Mỗi cái nhà đều phải có hầm tránh phi pháo, nếu là chỗ đất thịt thì đào cũng sẽ gặp vách núi đá, cũng phải đào. Mỗi nhát cuốc chim bổ xuống chỉ gỡ ra được một mảnh đá lớn bằng bàn tay. Một vài người làm không nổi thì cả cơ quan luân phiên 24/24. Kiếp nào làm đêm thì có thể được bồi dưỡng thêm mỗi người một ca cháo trắng. Nằm cù không được răng mồm, chỉ dùng tấm vải mỏng hoặc tấm vải dù đắp sơ qua người. Khi tình hình động, cả người lẫn vũ khí có thể xuống hầm mà không bị vướng. Tất nhiên, không thể tránh khỏi muỗi cắn, cho nên nội quy bảo vệ sức khỏe là mỗi tuần phải uống 3 viên Panlurin để phòng bệnh sốt rét. Những cô y tá cẩn thận thường trao thuốc tận tay cho từng người và đứng bên cạnh bắt họ uống xong thuốc mới chịu đi chỗ khác. Ấy thế mà nhiều cơ quan đến quá nửa quân số mắc số xét ác tính cùng một lúc. Sống trên rừng cả chục năm trời nhưng không hề nghe nói có ai chết vì cọp beo mà chỉ chết vì số xét ác tính là nhiều. Vào những năm giặc Mỹ leo thang chiến tranh, ngày nào chiến khu Trị Thiên cũng hứng nhiều loạt bom B-52. Máy bay B-52 xuất phát từ căn cứ Clark ở Philippines hoặc từ căn cứ ở đảo Guam. Nó có nhược điểm là bay chậm. Từ đảo Guam sang Việt Nam phải mất 8 giờ nên bị radar của ta ở đâu đó phát hiện sớm và phán đoán khá chính xác thời điểm và tọa độ ném bom. Mỗi ngày, các cơ quan đều nhận được tin mật báo giờ cao điểm phải xuống hầm tránh bom B-52. Nhờ vậy, đã hạn chế được không ít tổn thất. Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, rất khó đào đắp công sự vì địa hình quanh năm ngập nước. Chỉ có thể dựng hầm hình chữ A rồi đắp bùn sình chung quanh, chủ yếu là để hạn chế mảnh phi pháo văng từ xa. Điều bất ngờ là lớp bùn sình này đôi khi vô hiệu hóa được loại hỏa tiễn 90 ly từ máy bay trực thăng bắn xuống. Đầu đạn của hỏa tiễn này gặp lớp bùn sình nhão nhẹt dày chừng 30cm thì không nổ được. Tuy nhiên sau đó, nếu không lo tránh xa mà tới tiếp cận, tò mò, máy mó thì nó lại có thể nổ bất cứ lúc nào. Trong bài ca dao lính thú thời đời xưa có câu: miệng ăn măng trúc măng mai, những giang cùng nứa lấy ai bạn cùng, nước suối trong con cá nó vẫy vùng. Ý là người lính thú than thở về sự ăn uống kham khổ, nhưng trên rừng có măng trúc măng mai, măng giang măng nứa, dưới suối có cá ngạch nguồn. Mà măng giang, giang nấu cá ngạch nguồn bây giờ đang là món đặc sản nằm trong thực đơn của một số nhà hàng sang trọng ở Huế. Hơn nữa, nguồn thực phẩm của rừng núi rất phong phú chứ không phải chỉ có bấy nhiêu. Ở cơ quan, có thể đặt bẫy bắt gà rừng, chim chỉ, chồn, treo, kỳ đà, nhím. Ở xa cơ quan thì có thể dùng súng săn bắn những con thú lớn như khỉ, vượn, heo rừng, hươu nai, gấu, và đôi khi cả voi nữa. Có lần, một toán bộ đội trên đường đi công tác bắn hạ được một con voi lớn. Họ cắt lấy cái vòi và xẻo bốn miếng đợn dưới bàn chân mang đi. Đó là những chỗ thịt ngon nhất trên người con voi. Chỗ còn lại, họ thông báo cho các cơ quan gần đó đến xẻ thịt. Chiếc tim voi phải một người mang lặt lè. Có người giành được bộ gan tưởng là may mắn. Ai ngờ gan voi đắng nghét, luộc chín rồi phải đổ bỏ. Những người đến sau chỉ còn da voi, cắt đem về sông khói, ăn dần cũng đỡ ngặt. Chưa hết, cái xác con voi nằm đó, tối lại, kỳ đà và chồn kéo tới sâu xé. Bộ đội phục kích sẵn bắn thêm được vài thứ nữa. Khoảng đầu năm 1970, bộ đội ở miền Đông Nam Bộ bắn được một con thú lạ nặng gần 1 tấn. Không ai biết là con gì, nhưng cũng xẻ thịt đem về cơ quan. Có người nhận ra đó là con tê giác. Thịt tê giác ăn không ngon, nhưng da tê giác rất quý, có thể mài ra làm thuốc hạ sốt rất công hiệu. Da tê giác khô đem nhúng cho tấm nước có thể hút được nọc rắn, rết và bò cạp núi. Vì vậy, bộ da con tê giác nói trên được cắt ra hàng trăm mảnh nhỏ chia cho cán bộ chiến sĩ để phòng thân. Nguồn thức ăn dồi dào và dễ kiếm nhất là thịt khỉ. Loài khỉ rất đáng ghét. Chúng thường nấp lén trong các lùm bụi dọc bờ suối rình xem phụ nữ tắm giặt. Có một con khỉ đầu đàn thường rình trên ngọn cây cầy nhìn xuống buồng tắm của các cô trong cơ quan. Nó còn biết kéo lá cây chung quanh để ngụy trang. Một anh bảo vệ phát hiện được nhiều lần, phục kích sẵn, bắn một phát CKC trúng ngay đầu. Nó hộc lên một tiếng rơi xuống ngay trong buồng tắm, khiến cô gái đang tắm la hoảng, tung cửa chạy ra không kịp mặc quần áo. Dĩ nhiên, sau đó cả cơ quan được một bữa thịt khỉ ngon lành. Nói vậy chứ, nguồn thức ăn nói trên không phải là vô tận. Bộ đội miền Bắc vào Nam càng ngày càng đông, thú rừng cũng biết cách chuyển địa bàn để lánh nạn. Voi, cọp, tê giác trốn qua tận bên Lào, bên Thái. Khó khăn nhất là gạo. Gạo thường phải thu mua của đồng bào ở vùng ven, chứ các kho gạo của miền Bắc ở quá xa, không thể tiếp tế xuống các địa bàn. Sau chiến dịch Mậu Thân, địch đóng quân dày đặc, bít kín các cửa khẩu tiếp tế. Nhiều khi đoàn hậu cần mang về cơ quan được một ba lô gạo mà phải hy sinh cả tiểu đội. Đồng bào các dân tộc cũng đói vì hễ máy bay phát hiện chỗ nào có nương rẫy là ném bom hủy diệt ngay. Họ đành phải đào củ mài, củ chụp. Những loại củ này mọc thẳng đứng, ghim sâu dưới đất cả một mét. Đào nửa ngày trời, phồng rúp cả bàn tay mới bo lên được một củ. Không có gạo, mọi người phải ăn sâu rừng. Các loại sâu rừng có thể ăn được là môn vót, môn thục, lá lốt. Là có loại trầu rừng giống hệt lá lốt, mùi thơm cũng giống nên rất dễ lầm. Nếu ăn phải nồi canh lá lốt có lẫn vài dĩa trầu rừng thì mọi người sẽ bị ngộ độc, nhức đầu, nôn mửa, nằm la liệt. Đọc đoạn sau đây trích trong quyển hồi ký Năm tháng dân người của Lê Công Cơ, chúng ta sẽ hiểu được tình hình thiếu đói ấy nghiêm trọng như thế nào. Tôi đến buôn Mụ Nú thì bất ngờ gặp một đoàn thanh niên nam nữ đang lội khe bắt ốc, bắt cá. Thế tôi, một người chạy đến ôm chầm, hét lên, anh Thảo đây rồi. Thì ra, toàn là sinh viên học sinh Huế lên sử năm 1968. Họ bị đói nhiều ngày, thiếu cơm, thiếu muối, kẻ rùi đầy người. Các cô nữ sinh Đồng Khánh ngày nào giờ đây tóc rụng, chọc đầu, áo quần rách nát, phải lấy gai rừng ghim vào để mặc tạm. Họ đói quá, có người quần trí nó lung tung như người điên. Thậm chí có người vừa bắt được con ốc ở dưới khe là đưa luôn vào miệng, nhai ngấu nghiến. Hễ bắt được con gì ăn được là họ đem nướng để ăn vì quá thiếu đạm trong người. Tối hôm đó tôi lấy hết số gạo mà anh cụ Tông cấp cho để đi đường nấu một nồi cháo to để đãi các bạn sinh viên học sinh Huế. Họ không ngờ lại có được một bữa cháo ngon thế. Cô Hương Đào, nữ sinh lớp đệ nhị trường Đồng Khánh, ngồi khóc vì tiếc cho mái tóc, thề ngày nào không còn nữa. Cô nói với tôi trong nước mắt. Đầu em chọc lóc và xấu xí thế ni, làm răng về lại Huế hở anh. Người Huế mô mà xấu như ri. Hồi ấy trên báo tường của một cơ quan bộ đội có câu khẩu hiệu đi không về có. Đi không về có mới hay, đi có về có xưa nay sự thường. Đi không về cũng không luôn, ấy là lười biếng, ai thương được nào. Đi có về không thì sao, ấy là cái tội khác nào tham ô. Đây là bài thơ vui nhằm cổ động phong trào cải thiện sinh hoạt. Đại ý nói ai đi đâu cũng nên gắng kiếm một thứ gì đó đem về góp vào bếp ăn của cơ quan. Một hôm vào lúc nhá nhem tối, có một anh bộ đội đang đi trên đường bỗng dừng lại, trèo lên một cành cây mít nài, loay hoay tìm kiếm một thứ gì đó. Vừa khi ấy lại có một anh bộ đội khác đi tới, anh này tên là Cu Chiu, người dân tộc Paco. Cu Chiu là một tay thiện xạ bắn tâm linh như kiểu cao bồi, 10 phát không sai một. Anh sử dụng cây súng carbin M1, đạn luôn luôn lên nòng, không khóa an toàn, hễ phát hiện mục tiêu là bắn liền, mục tiêu di động cũng không thoát. Tài thiện xạ của anh đã có phần không nhỏ vào việc săn bắn, cải thiện bữa ăn của cơ quan. Lúc ấy Cu Chiu nhìn lên cây, thoáng thấy một bóng đen nhúc nhích thì nổ súng ngay, bỗng nghe tiếng la trời ơi. Biết là đã bắn trúng người, Cu Chiu leo lên cây đỡ anh bộ đội xuống, viên đạn trúng bụng, máu me ướt đẫm cả quần áo. Anh bộ đội thều thào hỏi, sao đồng chí bắn tôi? Mình tưởng là con khỉ, còn đồng chí khi không leo lên cây làm chi? Mình thấy cái tổ kiến mà tưởng là trái mít này, định hái đem về cho cơ quan. Anh bộ đội chỉ nói được mấy câu rồi tắt thở. Cu Chiu cõng xác anh về tới cơ quan rồi quỳ xuống khóc ròng xin chịu tội. Tất nhiên không ai bắt tội Cu Chiu, nhưng từ đó Cu Chiu trả cây súng lại cho cơ quan, đi đâu cũng hai tay không, thắt lưng chỉ có một cây dao sừng. Thế Cu Chiu cương quyết giã từ vũ khí, cấp trên không dám bố trí anh làm công tác giao liên trên đường dây mà chỉ phân công làm việc lao động ở tại cơ quan. Sau câu chuyện này, câu khẩu hiệu đi không về có ở các cơ quan được bãi bỏ. Tưởng như mọi người ai cũng cảm thấy mình cần phải chia sẻ với Cu Chiu một phần trách nhiệm tinh thần về cái chết của người đồng đội. Trở lại với bài ca dao 3 năm chấn thủ lưu đồn. Câu này cho thấy thời hạn chấn thủ của người lính đời xưa ấy chỉ có 3 năm, hết hạn là có khao lệ thế lính. Vậy mà anh ta cứ than vãn những gì là hữu thân, hữu khổ. Trong khi đó, những người chiến binh thời chống Mỹ không hề than thở. Họ hiên ngang ca rằng đời chưa hết giặc là ta chưa về, hoặc ta sẽ đến nơi đâu còn giặc, ta chưa về khi tổ quốc chưa yên. Đấy không chỉ là một câu hát mà là một sự thật. Sự thật có một cuộc sống như thế rất gian khổ ác liệt, nhưng đây đó vẫn vang lừng tiếng hát. Dám chắc trong lịch sử Việt Nam và thế giới không có cuộc chiến tranh nào để lại nhiều lời ca tiếng hát lay động lòng người như cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vừa qua. Thành phố đèn dầu. Những ngọn đèn không bao giờ nhắm mắt như những tâm hồn không bao giờ tắt. Chính hiểu. Trong hành trang của những người kháng chiến có một món đồ dùng cá nhân nhỏ bé nhưng rất cần thiết, đó là cây đèn dầu. Cây đèn dầu của thời chống Mỹ được chế tạo theo quy cách riêng, thích hợp với tính cách cơ động và bí mật của cuộc sống ở vùng căn cứ. Các kiểu đèn dầu thông thường như đèn chai, đèn bong bóng, đèn Hoa Kỳ, đèn bát, tọa đăng đều có chỗ bất tiện như dễ đổ vỡ, lóc chóc, cầu kềnh hoặc quá hao dầu. Sống ở vùng căn cứ, mỗi người phải tìm cách khắc phục những nhược điểm đó trên cây đèn của mình. Do đó, nhiều kiểu đèn lạ mắt đã xuất hiện giữa những ngày đêm gian khổ trên các chiến trường miền Nam. Đơn giản nhất là kiểu đèn ló, làm bằng hai ống lon quét ngàm hình bán nguyệt khớp vào nhau. Một ống chứa dầu và bức, ống kia đặt ngang dùng làm cái chóa che mưa, che gió và chủ yếu là ngăn không cho ánh đèn tỏa đi xa. Người ta biết rằng ánh sáng trực tiếp của những ngọn đèn dầu có thể được nhìn thấy từ khoảng cách gần 10 cây số. Máy bay trinh sát của Mỹ có gắn máy chụp hình hiện đại với tế bào quang điện, tia laser, tia hồng ngoại, vân vân. Những cặp mắt biệt kích thám báo trên mặt đất đều rất mẫn cảm đối với nguồn sáng tỏa ra từ những ngọn đèn dầu này. Biết thế nên ở trong rừng, nhà cửa phải làm khuất dưới tảng cây rậm rạp, của cửa ngõ phải kín đáo. Mỗi nhà đều có dán một bạt nội quy bảo vệ căn cứ. Trên bạt nội quy này, điều được nhắc nhở thường xuyên là thắp đèn phải có chóa. Bọn biệt kích Mỹ luồn rừng cũng có 10 điều quy định trong khi hành quân. Đại khái có những khoản như luôn luôn đi hạc một, cự ly từ 3 đến 5 mét, lộ trình đi về nhất thiết phải theo tọa độ hướng dẫn. Có lần, một tổ biệt kích Delta sụp vào một khu nhà bỏ hoang đã lâu ngày trong căn cứ. Dead, thần chết, tên của một đơn vị biệt kích Mỹ do CIA tổ chức, thường luồn sâu trong rừng phát hiện lực lượng ta để tiêu diệt. Sau khi hành động, chúng thường để lại trên hiện trường một lá bài ách bích, tượng trưng cho sự chết chóc. Chúng nhặt nhạnh được một cái đèn dầu bằng ống lon và một bảng nội quy, thắp đèn phải có chóa. Chúng nhận ra rằng vật liệu làm đèn lấy từ bữa ăn của chúng ngoài mặt trận. Nguyên lính Mỹ nổi tiếng là lính công tử. Khi hành quân, mỗi đứa đều được cung cấp một thùng thực phẩm gọi là combat meal, khẩu phần dã chiến, bao gồm thịt bò, thịt gà, bánh mứt, lạp ve. Tất cả đều đóng hộp. Cái đèn ló mà chúng nhặt được làm bằng hai cái vỏ bia hộp ráp lại rất khéo. Chúng mang cái đèn về thành phố, truyền tay nhau xem xét như một vật lạ. Sau đó cái đèn này đến tay Jerry Rose, đặc phái viên báo Saturday Evening Post, bưu điện chiều thứ bảy của Mỹ ở Việt Nam. Jerry Rose là một nhà báo có xu hướng phản chiến, thường hay lân la đến những trụ sở sinh viên tranh đấu để thăm dò tin tức hoạt động của các phong trào và phán đoán thời tiết chính trị. Sau ấy, tôi còn bám trụ phong trào công khai ở nội thành. Một hôm, Jerry Rose đưa cái đèn dầu ra khoe và bình luận. Xem chừng ngũ giác đài không chỉ viện trợ quân sự cho Nam Việt Nam, mà còn phải bao luôn một số khâu hậu cần cho phía bên kia. Trong khi tôi mân mê quan sát cây đèn trong tay, thì anh ta nói tiếp, giọng cười cợt. Nếu nội quy của VC có khoản thắp đèn phải có chóa, thì nội quy của lính Mỹ ngoài 10 điều quy định hiện nay, thiết tưởng nên thêm điều thứ 11 là lính Mỹ ra trận không được uống bia hộp. Và nếu tôi là tướng Westy, tên gọi tắt của tướng Mỹ Westmoreland, tôi sẽ không cho bọn GI do chữ Government Issue, chỉ lính Mỹ uống bia hộp mà chỉ cung cấp bia chai. Tôi mỉm cười hỏi lại Jerry Rose. Thế anh quên rằng bọn học sinh, sinh viên cũng đang cần nhiều vỏ chai bia và Coca-Cola để làm bom xăng kiểu cốc tay, Molotov như ở Santo Domingo, tên một thành phố thuộc Cộng hòa ở Dominica, châu Mỹ Latin, đã từng có cuộc bạo động chống đế quốc Mỹ bằng bom xăng nhưng bị dìm trong biển máu. Cái đèn ló và bảng nội quy bảo vệ căn cứ nói trên là những tài liệu đáng chú ý đối với chuyên viên chiến tranh du kích của Mỹ. Bản quân lệnh của Mỹ tuy không có thêm điều thứ 11, nhưng như cách nói ví von của Jerry Rose. Nhưng không phải lính Mỹ không biết rút kinh nghiệm. Chúng đã rút kinh nghiệm bằng cách dùng dao găm, lưỡi lê đâm lù nát hoặc dẫm cho bẹp súng những vỏ đồ hộp mà bọn chúng phải bỏ lại trên bãi đổ quân. Dĩ nhiên, hành động trẻ con này không đáng kể là một biện pháp có ý nghĩa chiến lược chiến thuật. Để cải thiện tình hình quân sự, vào khoảng năm 1966, lính Mỹ được trang bị thêm một vũ khí lợi hại, đó là cây súng phóng lựu M79. Đây là loại cối cá nhân, mỗi viên đạn lớn bằng cây ly, xây chừng. Đầu đạn và vỏ đạn được sơn hai màu khác nhau. Trong một băng đạn có thể có đến 4-5 màu sặc sỡ, rõ là lính Hoa Kỳ vũ khí huê dạng. Bọn Mỹ ngụy thường khoa trương rằng mỗi viên đạn M79 bắn xa có thể sát thương cả một trung đội Việt Cộng. Chỉ một thời gian ngắn sau khi vũ khí này xuất hiện trên chiến trường, đã có những đơn vị quân giải phóng tịch thu được cả súng lẫn đạn, bắt đầu sử dụng lai rai. Một hôm, ở trạm Sau Liên, vào lúc nhá nhem tối, những người khách đường dây đang quây quần bên bàn trà, thì có một đồng chí bộ đội mở nắp túi áo, lấy ra một quả đạn M79, lau chùi sạch sẽ, rồi mím môi cố sức vặn đầu đạn. Động tác này rất nguy hiểm vì đạn M79 rất dễ nổ, ai nếu hoảng hốt lên tiếng ngăn cản. Nhưng đồng chí đã hoàn thành động tác một cách an toàn. Anh ta cười, hề hề nói, không sao, đây chỉ là cây đèn dầu thôi mà. Thì ra quả đạn M79 đã được cải tiến thành một cây đèn dầu. Đồng chí này còn tiếp tục móc túi lấy ra nhiều bộ phận khác của cây đèn. Loay hoay, lắp ráp một hồi, chớp mắt mọi người rõ ràng là một cây đèn mang sâu nhỏ xíu, tỏa ánh sáng xanh dịu trên mặt bàn. Loại đèn này là sáng kiến của những anh bộ đội ở xưởng quân giới. Vào thời mà công binh xưởng của anh Hùng Phạm Văn Cội sản xuất mìn gạt và bệ phóng lựu đạn, thì ở Củ Chi có một ông lão du kích chuyên sản xuất những loại đèn dầu cải tiến. Vật liệu làm đèn lấy từ khối lượng sắt thép dồi dào mà giặc Mỹ chút xuống vùng này. Bấy giờ, mặt đất nhan nhản những xác máy bay, xe tăng, bom bi, bom bướm. Đúng là đất thép cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ông lão nông dân thuộc thế hệ du kích của anh Barney hầu như đã quên hết những chuyện thời vụ, lúa ngô mà chuyển sang những chuyên đề về vũ khí chiến tranh. Loại kiến thức này khá bổ ích cho ông lão trong việc làm đèn. Chẳng hạn, ông biết rõ trong mỗi ống phóng của trái bom bi mẹ có bao nhiêu quả bom bi con, có cái nắp bạc nhôm đem lắp vào vỏ đạn M79 thì vừa khít. Trong áo giáp của lính Mỹ có lớp vải bố làm tim đèn và tim hộp quẹt, tốt hơn cả tim hộp quẹt Zippo. Trong suốt, cái máy dò tiếng động gọi là cây nhiệt đới có thể lấy được hàng trăm con vít lớn nhỏ và những lá thép inox, inox không gỉ, mỏng như lá lúa. Về loại kiến thức này thì ngay những chuyên viên kỹ thuật trong cuộc máy chiến tranh của Mỹ chưa chắc đã hiểu nhiều bằng ông lão du kích của chi. Trong nhà ông thường thấy trưng bày hàng chục kiểu đèn dầu, các cô thì thích kiểu đèn mica trong suốt và xinh xắn. Mấy anh du kích ưa kiểu đèn có hình thù giống trái lựu đạn mỏ két. Ông lão còn thiết kế cho đội văn công huyện một cái đèn cỡ lớn đủ sức soi sáng cả sân khấu, có bánh xe điều chỉnh tim đèn, có hệ thống dòng sọc điều chỉnh chóa đèn. Ông lão làm những cái đèn đó với tấm lòng của người lính đánh giặc và người nghệ nhân sáng tác. Tác phẩm của ông không bán mà chỉ để làm quà tặng. Trong bộ phim tài liệu Cây đèn kháng chiến do xưởng phim Giải phóng, nay là xí nghiệp phim tổng hợp thực hiện vào thời kỳ chiến tranh, nhà quay phim Lê Văn Duy đã ghi lại hình ảnh người nghệ nhân này cùng những tác phẩm độc đáo của ông. Vừa qua, nhân dịp xem lại những thước phim tư liệu này, tôi hỏi anh Lê Văn Duy, anh có nhớ ông lão du kích tên gì không? Không, hồi đó người ta cũng chỉ kêu là ông già làm đèn. Ông ở xóm thuốc, nhưng bây giờ chắc đâu còn. Bây giờ, ở những xóm thuốc, xóm chùa, An Nhơn, An Phú đã vươn lên những nhà trường, nhà trẻ, nhà thương kiểu mẫu. Ban đêm, điện thắp sáng đến tận ấp Phú Lợi bên Bến Xúc. Vài thế hệ tới, liệu còn ai biết được hình thù những cái đèn dầu kháng chiến đã từng thắp sáng trong những đêm dài trên quê hương mình? Đến đây, hẳn có bạn đọc muốn nhắc nhở rằng hãy còn một kiểu đèn kháng chiến nữa. Đúng như vậy, và đó là kiểu đèn tiêu biểu nhất của chiến trường Nam Bộ. Thân đèn làm bằng chai Ancoon, The Menti của Pháp. Loại chai này có cái nút rất tốt. Họng đèn là một viên đạn carbine chống rỗng đặt nằm vừa khít trong cổ chai. Một cái ruột bút bích bằng đồng mang tim đèn đi xuyên từ hột nổ đến đầu đạn. Khi tim đèn tàn lụi thì ấn ngón tay vào dầu ruột bích nhấp nhấp vài lần. Lò xo hoàn lực gắn với ruột bút sẽ làm tim đèn tự động trồi lên. Động tác này sẽ không cần thiết nếu ta dùng loại tim đèn bằng sợi amiang không tàn lụn. Sợi này lấy trong áo giáp, ghế ngồi hay sàn máy bay Mỹ. Thứ tim đèn ngoại hạng này ở trong vùng giải phóng có khi sẽ kiếm hơn ở thành phố. Ở những sân bay, căn cứ Mỹ Ngụy đã tháo chạy, ta thường thấy những người khách đi đường dừng lại, làng vàng quanh mấy cái xác máy bay ra vẻ muốn tìm kiếm một cái gì đó. Chính là họ đang kiếm thứ sợi amiang này để làm tim đèn. Cái nút chai làm nắp đậy đèn dễ bị mất mát, hư hỏng mà như thế là giá trị cây đèn sẽ bị giảm một nửa. Những người cẩn thận thường cắt một khúc vỏ đạn 12 ly 7 đạn trọng liên trên xe tăng địch bọc quanh nút chai để bảo quản. Lại phải dùng một sợi dây chuyền buộc nắp đèn vào cổ chai. Cây đèn như thế là hoàn hảo, có thể đeo bên thắt lưng, treo trên đầu võng, đậy nắp lại, bỏ vào ba lô, túi áo, không sợ bị chảy dầu ra ngoài. Chàng trai nào có cô bạn quý hoặc người yêu thì quà tặng cho nữ đồng chí ấy không gì hơn là một cây đèn dầu thực đúng tiêu chuẩn. Kinh nghiệm cho thấy những cô gái xinh đẹp thường là chủ nhân của những cây đèn thực đẹp. Có lần tôi được phái đến công tác ở một đơn vị thuộc Tổng đội Thanh niên xung phong. Đơn vị này có cô giao liên khá xinh tên Mười Thảo. Dĩ nhiên, cây đèn dầu của cô cũng vào loại đặc biệt. Các bộ phận kim loại bọc quanh cổ chai đều bằng thép inox sáng loáng, lại chạm trổ, hoa lá thật tỉ mỉ. Trong chai có để những hột cườm thảo nửa đen, nửa đỏ, rất vui mắt. Vui hơn nữa, còn có tấm hình chân dung một cô gái miệng cười như hoa nở, chụp hình trước một tấm phông vẽ tranh sơn thủy. Chính là ảnh của Mười Thảo lúc còn ở nội thành. Ảnh cũng ngâm trong dầu lửa, thì ra dầu lửa là môi trường rất lý tưởng để bảo quản những tấm ảnh đen trắng. Ảnh ngâm trong đèn dầu bao lâu cũng không hư. Phương pháp này đã thành cái mốt của những người chơi ảnh trong chiến khu. Mười Thảo rất quý hít cây đèn dầu. Cô thường lắc nhẹ cây đèn, làm bộ ngắm nghía những hột cườm thảo đảo lên đảo xuống. Kỳ thực là cô đang ngắm chân dung tươi trẻ của mình qua tấm ảnh. Có lần cô lúc lắc cây đèn trước mặt tôi và hỏi, anh coi những hột cườm thảo có đẹp không? Biết cô muốn kín đáo khoe tấm ảnh trong chai, chứ hột cơm thảo thì ai còn lạ gì mà coi. Tôi nói lấy lòng. Cả hết mấy chục hột cơm thảo đó, cộng lại cũng chưa đẹp bằng 10 thảo trong chai dầu. Mối quan hệ quen biết giữa tôi với 10 thảo chỉ có bấy nhiêu đó, rồi mỗi người một công tác, một ngả đường. Hình ảnh người này nhạt nhòa dần trong ký ức người kia. Chỉ lâu lâu có ai nhắc lại thì mới nhớ ra. Tôi nhớ lại hình ảnh 10 thảo thêm một lần vào năm 1976. Tên cô nằm trong bản danh sách hơn 600 nam nữ thanh niên xung phong đã hy sinh trên chiến trường miền Đông Nam Bộ. Sau ngày giải phóng, các cơ quan đều cho người trở về căn cứ tiệp mộ của các liệt sĩ để cải táng. Tôi cũng tham gia công cuộc này và được chứng kiến lúc bốc mộ 10 thảo. Điều bất ngờ là bên cạnh những mẩu xương trắng và mớ tóc đen dài, còn có cây đèn dầu mà cô rất cưng quý ngày xưa. Khi lau sạch lớp bùn đất bên ngoài, chai dầu hiện ra trong vắt. Bên trong rõ ràng là tấm ảnh cô gái cười như hoa nở bên cạnh những hột cơm thảo, vẫn còn giữ nguyên hai màu nửa đỏ, nửa đen. Trong đám đông vây quanh ngôi mộ bật lên những tiếng khóc nức nở. Tôi cố nén tiếng khóc giữa đám đông, nhưng nước mắt cứ trào ra trong cơn đau tê tái. Người nằm đó đã thành tro tàn đất lạnh, mà chuỗi năm tháng xinh đẹp nhất trong đời người bỗng cất bước quay về và hiện như một cuộc phục sinh nóng hổi. Tôi không có ý đốt một ngọn đèn tâm sự để đưa người lạc vào thế giới tình cảm riêng tư, cũng không có ý trang điểm thêm cho cái đèn dầu trở thành một vật thần thoại trong cuộc kháng chiến thần thánh. Hình ảnh của những cây đèn dầu thoạt tiên chỉ là những hình ảnh giản dị, bình thường, nếu không nói là tầm thường như mọi tính vật khác trong mớ hành lý gian khổ của những người đi chiến trường. Cũng giản dị như thói quen của người du kích đi đêm trên rừng, thường của tay ngắt một ngọn lá trung quân bên đường gắn vào bên ngọn đèn để che gió và hướng nguồn sáng về phía trước. Cây trung quân mọc gần khắp chiến trường miền Đông. Những người xính điển tích thường nhắc lại một giai thoại trong mớ truyền thuyết về Gia Long Tẩu Quốc, Gia Long Phục Quốc. Nói rằng có lần Nguyễn Ánh bị tướng Tên Sơn vây đánh hỏa công nhờ núp kín trong đám lá cây trung quân mà khỏi chết cháy. Cái tên trung quân là do Gia Long ban cho loài cây rực này. Phải chăng nó là giống cây kỵ hỏa, lửa đốt không cháy? Thật là dễ kiểm chứng. Tôi đã thử ném những ngọn lá trung quân vào bếp lửa. Nó vẫn cháy ra cho, có điều không cháy bùng lên thành lửa ngọn, không bốc khói, cả lá khô, lá tươi đều như vậy. Dù sao thì đó cũng là những đặc điểm rất ưu việt, có lợi cho nội quy phòng cháy chữa cháy, phòng lửa, phòng khói để bảo mật căn cứ. Sau đó, lá trung quân được dùng để lợp những căn nhà trong chiến khu, cũng như lá cọ ở Việt Bắc, lá mật cật ở Trường Sơn. Nhưng mỗi chiếc lá lớn chưa bằng bàn tay, phải hàng ngàn, vạn chiếc kết lại mới che được mái nhà. Trải bao mái nhà, bao ngày tháng, cây trung quân với người kháng chiến kết thành đôi bạn rất đỗi thân thiết. Hình ảnh cây đèn dầu và chiếc lá trung quân dần dần được xem như một văn ảnh quen thuộc của chiến trường miền Đông. Vùng căn cứ của Trung ương Cục mà ai ở đâu tới đó cũng đều có chút tự hào khoe lập mình đã đi công tác trên R. Cái văn ảnh giản dị ấy đã lọt vào mắt xanh của các nhà báo nước ngoài. Ai đã đọc hai tập bút ký Trong Mặt Khu Việt Cộng, Dancless Manquist Việt Cộng của Madeleine Driffour và cuộc kháng chiến lần thứ hai La Second Reston của Winfred Burchett đều bắt gặp trên trang sách hình ảnh của người du kích đi đêm với cây đèn dầu và chiếc lá trung quân. Trong chuyến tham quan vùng giải phóng, hai nhà báo đã được tiếp đãi nồng hậu. Lúc chia tay, mỗi người được tặng một cây đèn dầu để mang về nước làm quà lưu niệm. Họ là những nhà báo quốc tế, khách quý của rất nhiều thủ đô đầy ánh sáng. Vậy mà trên bàn làm việc của họ, cây đèn dầu của người du kích Nam Việt Nam vẫn được sạch một chỗ thật trang trọng. Ngọn đèn và ánh lửa trên rừng là dấu hiệu của sự sống. Dấu hiệu này đã được Tòa Nhà Trắng và Lầu Năm Góc quan tâm theo dõi với âm mưu hủy diệt. Đừng tưởng cuộc chiến tranh hủy diệt chỉ bắt đầu sau cuộc đổ bộ của hơn nửa triệu lính Mỹ. Nhiều năm trước đó, Cố vấn Mỹ đã xây dựng một mạng lưới tình báo chiến lược với những trung tâm huấn luyện biệt kích rất quy mô ở giữa rừng núi. Năm 1963, tên đại úy Thompson, chỉ huy trưởng một trung tâm huấn luyện biệt kích lái máy bay trinh sát L-19 hoạt động trên vùng tiền đồn A Sầu, A Lưới, quê hương của nữ anh hùng Can Lịch. Máy bay bị bắn rơi và đại úy Thompson được hân hạnh làm người khách không mời đầu tiên trong số giặc lái bị bắn rơi ở Việt Nam. Trong bộ phim Vĩnh biệt khách không mời, y lại là người cuối cùng bước lên máy bay. Trong thời gian bị quân giải phóng ở miền Nam quản thúc, y khai rằng trong những chuyến bay đêm, bọn giặc lái thường phát hiện ra giữa vùng bóng tối của rừng già hàng nghìn ánh lửa lấp lánh như thành phố đèn dầu. Dĩ nhiên, máy bay của bọn chúng có nhiệm vụ hủy diệt những thành phố ấy, một trong những thành phố đèn dầu nổi tiếng trong cả hai cuộc kháng chiến thuộc vùng giải phóng tỉnh Thừa Thiên trước đây được mệnh danh là khu phố Buồn Thiêu. Năm 1966, có viên tướng Hockmuth, tư lệnh lữ đoàn 11 lính thủy đánh bộ Mỹ, ngồi trên máy bay mà tham quan khu phố này. Y bị du kích bắn rơi máy bay, chết tại chỗ. Giáo sư Bernard Fulm, một nhà báo lớn của Mỹ và là cộng tác viên sáng giá của chính giới Hoa Kỳ về các vấn đề Việt Nam, đã dịch mấy chữ khu phố Buồn Thiêu ra tiếng Anh là The Street Without Joy và lấy tên đó làm tựa đề cho một quyển sách nổi tiếng của ông ta. Bernard Fulm cũng muốn tham quan Street Without Joy, nhưng không đi theo con đường của những nhà báo tiến bộ như Driftwood và Burchett để may ra cô được tặng một cây đèn nào đó. Ông ta đã dại dột tháp tùng theo bọn lính Mỹ trong một trận càn nên bị phục kích thiệt mạng. Cũng đúng vào cái nơi mà trước đó tên tướng Hockmuth đã đền tội. Đài BBC London đưa tin này đã tự ý sửa đổi cái tên khu phố Buồn Thiêu thành con đường sầu thảm. Vùng giải phóng Củ Chi, Bến Xúc trước khi trở nên những thành phố đèn dầu đã từng kinh qua giai đoạn thành phố đèn điện. Sau 7 trận càn hủy diệt, thành phố đèn điện này được gọi là vành đai trắng. Trắng đến độ ban đêm trên mặt đất chỉ còn loài đom đóm tha hồ lập lòe, ngang dọc và giữ độc quyền phát ra ánh sáng. Bọn ác ôn để tâm theo dõi cả đường bay của những con đom đóm và rút được kinh nghiệm rằng trên vành đai trắng này, nguồn sáng nào không di động là nguồn sáng của những ngọn đèn nhỏ như hạt đậu vào những đêm hè. Có khi đom đóm không bay mà hội tụ cả nghìn con lại nơi một lùm cây. Lùm cây sáng lên như có ánh điện, hiện tượng đẹp mắt này gọi là cây đom đóm. Nhưng chớ thấy đẹp mà ham. Bọn trinh sát Mỹ ngụy ngồi máy bay hoặc nhìn từ xa, không phải đứa nào cũng đủ thông minh để hiểu rõ hiện tượng ấy. Chúng có thể nhầm lẫn cây đom đóm với những ánh đèn pin, đèn xe của ta và gọi phía pháo dập ngay vào chỗ đó. Vậy nên khi có cây đom đóm xuất hiện gần chỗ ở, người ta phải rung cây đập lá, tìm cách đuổi sạch chúng đi. Thật ra, những thành phố đèn dầu không hẳn bao giờ cũng là những khu phố Buồn Thiêu. Vào những năm kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ, vùng giải phóng rộng mạnh, phơi phới vươn lên như thách đố kẻ thù. Hàng loạt thị xã, thị trấn đã được giải phóng như Đông Hà, Quảng Trị, Lộc Ninh, Bình Long. Lúc này, trên đường Hồ Chí Minh, Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây không còn là hai đầu xa thẳm. Ở đấy, hàng vạn lượt thanh niên xung phong và bộ đội đã hoàn thành được hơn 5.000 km đường ống dẫn dầu kéo dài từ Quảng Trị qua Tây Nguyên đến Lộc Ninh, vượt sông cả, suối sâu, núi cao, có ngọn hơn 1.000 mét đủ sức tiếp dầu cho hàng chục nghìn xe các loại vào ra trên đường. Trích bút ký Đại thắng mùa xuân của Đại tướng Văn Tiến Dũng. Bây giờ, vùng giải phóng không phải chỉ có những ánh đèn dầu lập lòe bí ẩn trong đám lá tối trời mà là những ngọn đèn công khai thắp sáng như sao xa. Đây là những thành phố đèn dầu đúng nghĩa của nó, ở những thành phố đèn dầu gần ranh giới hai vùng ta và địch kiểm soát, những cửa khẩu, mỏ công, trại bí ở Tây Ninh. Cứ mỗi buổi tối khi thành phố lên đèn là có những dòng người từ vùng địch tạm chiếm lũ lượt kéo sang vùng ta để thăm viếng bà con, trao đổi hàng hóa và xem biểu diễn văn công, văn nghệ, bất chấp những mệnh lệnh và thủ đoạn rào rậu ngăn sông của ngụy quân ngụy quyền. Trong cái vùng sáng nhỏ hẹp của những thành phố đèn dầu rất nhỏ hẹp so với quần sáng của những thành phố đèn điện bên vùng địch, cũng có đủ thứ hàng hóa, chợ búa đông người, những quán cà phê, hủ tiếu, bánh bao đông khách. Khách vào quán có thể là những đoàn cán bộ, chiến sĩ hành quân đường dài, có thể là những đoàn thương buôn thường thổ chở hàng hóa tiêu dùng bằng xe Honda 90 lau lách qua các trạm kiểm soát và làm giàu trong bất kỳ tình huống nào. Cũng có khi là vài anh lính Cộng Hòa từ bên kia cửa khẩu sang nhậu lai rai vài lần rồi xin ở lại luôn bên này để làm ăn với bà con, không trở về đơn vị nữa. Ở đây, người ta phải thính tai, cần phải có cái tay thời chiến để nghe ngóng động tĩnh, cảnh giác với những chàng súng lớn, súng nhỏ mà đối phó với những âm mưu mà địch lấn chiếm, phá hoại Hiệp định Paris. Nhưng cũng cần có cái tai thời bình để rung động trước những âm thanh của cuộc sống yên lành đã bắt đầu chớm lên nơi chốn điền xã. Tiếng gà gáy sáng, tiếng chó sủa chăng, tiếng chày xã gạo, tiếng trẻ con khóc oa oa và giọng hát ủ ơ ví dầu. Dạo ấy, trên đỉnh núi Bà Đen vẫn còn có một trung tâm truyền tin thám báo quan trọng của Mỹ ngụy, mệnh danh là Mắt Thần của chiến trường miền Đông. Phòng dạo bảo vệ Mắt Thần gắn hàng ngàn bóng đèn cao áp. Ban đêm, nhìn lên đỉnh núi thấy một cái quần sáng rực rỡ, tượng trưng như núi đội vương miện. Một đêm kia, cái quần sáng lấp lánh từ bao nhiêu năm ấy bỗng tắt ngấm. Đó là đêm 9 tháng Giêng năm 1975. Quân giải phóng Bất Thần tấn công lên đỉnh núi, san bằng căn cứ Mắt Thần, đạp nát vương miện. Chẳng bao lâu, những cái quần sáng tương tự như thế ở chi khu Dầu Tiếng, Củ Chi, Đồng Xu đều lần lượt bị dập tắt. Cứ một cái quần sáng ở bên kia biến mất, thì bên này lại có thêm một thành phố đèn dầu. Cứ như thế, những thành phố đèn dầu mọc lên, thắp sáng lên đầy núi, đầy sông. Dưới ánh sáng của những thành phố đèn dầu, cuộc sống như dòng thác tuôn chảy, ngày càng mãnh liệt với những bàn chân dồn dập đi vào mùa chiến dịch. Tôi cũng đã đi vào thành phố với một cây đèn dầu như thế. Cho đến nay, cây đèn vẫn được dành một vị trí trang trọng ở trước mặt tôi trên bàn làm việc. Thỉnh thoảng, nhà bị mất điện, tôi lại có dịp làm bạn với ngọn đèn ngày xưa. Thành thật mà nói, giữa thành phố điện khí hóa mà thắp đèn dầu thì cũng chẳng sung sướng gì. Nhưng giữa tôi và cái đèn dầu này có cả một chặng đường xanh mướt của tuổi trẻ, người xưa uống rượu mà thấy. Khi say trời đất rộng, trong bầu tháng ngày dài. Dịch thơ đường, túy lúy, càng khôn dại. Hồ Trung Nhật Nguyệt Trường. Trong hồ rượu của người say có khi chỉ chứa một bầu tâm sự sống tuếch, một dòng thời gian lặng lẽ buồn tênh. Còn chuỗi ngày tháng đã đi qua, trong đời trai trẻ của chúng tôi lẽ nào không có gì để lắng đọng lại trong khoảng không nhỏ bé của những chiếc đèn dầu kháng chiến. Tuổi trẻ của chúng tôi ít ra cũng có cả nghìn đêm thao thức bên ánh đèn xanh này. Trong hơn 3.000 ngày kháng chiến gian khổ, ít ra tôi cũng đã dành được chút thì giờ rảnh rỗi nhặt nhạnh nút chai, vỏ đạn để làm đèn, hoặc những khi dừng chân trên đường hành quân vất vả, vui vẻ đưa tay hái hột cường thảo nửa đen nửa đỏ lấp lánh bên bìa rừng. Những khi một mình một bóng bên đèn, tôi thử nói với lòng mình, cho dù năm tháng vui pha cuộc đời sâu biển, dù trong đêm tối mịt mùng hay trước buổi bình minh chói lọi, tôi sẽ giữ gìn cái đẹp này như một kỷ niệm cao quý, không để tắt đi trong lòng những ánh sáng và gọn lửa ngày xanh, không đánh mất hình ảnh thành phố đèn dầu bên những phố phường hoa lệ.